Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 926, Nhất Niệm Trọng Sinh. Đang nghiên cứu trang thứ 10 của Thái Thương Thư, đột nhiên, trên linh đài, đại đạo Kim Thư lật sang, kim quang rực rỡ. Cảnh tượng này đã rất quen thuộc. Lý Huyền thậm chí đã bình tĩnh đối mặt với nó, hiển nhiên lại là phản hồi, không phải Hứa Viêm giết địch thì cũng là Mạnh Trùng giết địch. Đồ đệ của ngươi, Mạnh Trùng, đã ngộ ra Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân tầng thứ 3, ngươi đột phá Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân tầng thứ 3. Lý Huyền thu Thái Thương Thư lại, trong lòng vô cùng phấn khích. Mạnh Trùng lĩnh ngộ ra được Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân tầng thứ 3, võ đạo của hắn cũng sẽ đột phá cảnh giới thần thông, sẽ sinh ra loại võ đạo thần thông gì. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy nhục thể của mình đang thăng hoa và biến đổi, nguyên thần ngày càng mạnh mẽ, nguyên thần biến hóa mạnh mẽ hơn, xuất hiện một trạng thái thần kỳ nào đó. Võ đạo thuần túy và võ đạo nhục thân đều đột phá đến cảnh giới thần thông. Thực lực lại tăng vọt. Ngươi đột phá võ đạo đến cảnh giới thần thông, thu được thần thông Nhất Niệm Trọng Sinh. Thần thông Nhất Niệm Trọng Sinh, Lý Huyền trong lòng kích động, phấn khích không thôi. Thần thông này rất mạnh. Nguyên thần bất diệt, nhất niệm có thể tái sinh máu thịt, chỉ cần không bị đánh tan thành tro bụi, chỉ cần nguyên thần còn sót lại một hơi thở, liền có thể nhất niệm tái sinh máu thịt. Tất nhiên, môn thần thông này mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng có hạn chế, không phải có thể thi triển vô hạn. Mỗi lần thi triển, sẽ có một khoảng thời gian hồi sức, cần phải tích trữ lại sức mạnh trùng sinh thì mới có thể thi triển lại lần nữa. Tuy nhiên, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, thời gian thi triển sẽ càng ngắn, đạt đến một cảnh giới nhất định, chưa chắc đã không thể thi triển liên tục trong chớp mắt. Chỉ cần không bị tiêu diệt bằng một đòn, vậy là có thể trỗi dậy một lần nữa. Môn thần thông này cũng giống như một mạng sống thứ hai. Bị người đánh tan, nguyên thần ngay lập tức thi triển quy chân thuật, tránh sự truy tìm của kẻ địch, khiến kẻ địch lầm tưởng đã tiêu diệt hoàn toàn. Chờ kẻ địch rời đi, tìm một chỗ nhất niệm trọng sinh, huyết nhục tái hợp, thân thể khôi phục, lại tiếp tục nâng cao thực lực, đợi đến khi thực lực hùng mạnh, tìm kẻ địch báo thù rửa hận, môn thần thông này cho ta thêm cơ hội có thể làm lại, thần thông nhục thân đúng là rất đặc biệt, ở phương diện khôi phục sức mạnh thân thể vô cùng mạnh mẽ. Lý Huyền phấn khích không thôi. Thần thông võ điển của ta, có thể biên soạn một môn thần thông tương tự, giao cho Hứa Viêm, để hắn tìm cách lĩnh hội. Mắt Lý Huyền sáng lên, nảy sinh ý nghĩ mới. Nhục thân võ đạo của ngươi đột phá cảnh giới thần thông, ngươi thu được thần thông Thiên Địa Nhất Đao Trảm. Thiên Địa Nhất Đao Trảm, dưới một đao này, thiên địa cũng có thể chém diệt, đây là một môn công phạt thần thông. Môn thần thông này, khi kết hợp với pháp thiên tượng địa và thần yên, uy lực sẽ càng lớn hơn. Lý Huyền rất hài lòng. Nhục thân võ đạo của ngươi đột phá cảnh giới thần thông, ngươi thu được thần thông Thiên Địa Phong Lôi. Thiên Địa Phong Lôi, khi thi triển, thân như núi lớn, phong lôi trong tay, quét sạch thiên địa. Nhục thân võ đạo thần nguyên cảnh có cửu trượng kim thân, thần thông cảnh là thập bát trượng kim thân, môn thần thông này là do sự biến đổi này mà có. Lý Huyền hiểu rõ trong lòng. Nhục thân võ đạo thần thông mang đến ba môn thần thông, cũng không tệ. Lần này, đột phá cảnh giới thần thông, võ đạo thần thông đã sinh ra ba môn thần thông. Lý Huyền vẻ mặt mừng rỡ, không uổng công hắn vất vả bồi dưỡng đồ đệ, phần thu hoạch này cũng rất phong phú. Khi Mạnh Trùng đột phá thần thông cảnh, có thể thu được phản hồi về thần thông sẽ lại tăng thêm. Lý Huyền chờ mong Mạnh Trùng đột phá cảnh giới thần thông. Tiểu nha đầu Tố Linh Tú này, khi nào thì lĩnh hội được thần thông của Đan Y võ đạo thần thông cảnh gì? Phương pháp tu luyện Đan Y võ đạo, cũng giống như võ đạo thuần túy, không có nhiều khác biệt. Hứa Viêm đã từng giảng giải cho Tố Linh Tú về phương pháp tu luyện võ cảnh giới thần thông. Những ngày gần đây, Tố Linh Tú đang lắng động nội tình ở bên trong, suy nghĩ cũng sắp lĩnh hội được rồi. Đột phá Đan Y võ đạo, sẽ mang lại cho ta thần thông gì? Đặc tính của Đan Y võ đạo rất đặc biệt, thần thông sinh ra tất nhiên cũng có đặc điểm riêng. Sức sống càng dài hơn. Hay là, thần thông khôi phục thương thế? Lý Huyền suy đoán trong lòng. Thực lực mạnh lên, thực lực đột phá, tâm trạng của Lý Huyền rất tốt. Với tâm trạng tốt như vậy, hắn liền vui vẻ chỉ điểm cho Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư và Chu Anh luyện tập, truyền thụ cho bọn họ thuật võ đạo. Tiện tay vung tay, một luồng lực lượng pháp tắc thiên địa ngưng tụ lại. Các ngươi lĩnh hội cho tốt. Tiện tay ném lực lượng pháp tắc thiên địa ngưng tụ lại cho Nguyệt Trường Minh. Đây chính là lực lượng pháp tắc thiên địa, dù chỉ một sợi cũng xa xa không thể so sánh với khí tức pháp tắc thiên địa. Nguyệt Trường Minh kích động không thôi, sau khi dung nạp sợi lực lượng pháp tắc đó vào người, hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đã thay đổi rất nhiều, đồng thời cũng có một cảm giác như muốn tê liệt. Thậm chí, còn cảm nhận được sự tồn tại của pháp tắc thiên địa. Đa tạ tiền bối đã ban tặng cơ duyên. Nguyệt Trường Minh kích động cung kính hành lễ. Quay đầu tiếp tục tu luyện, một bên lĩnh ngộ, một bên luyện hóa sợi lực lượng pháp tắc thiên địa này. Cơ duyên lớn lao, Nguyệt Trường Minh tin rằng một khi mình luyện hóa được sợi lực lượng pháp tắc thiên địa này, cho dù là siêu nhiên linh tông, sợ rằng cũng chẳng còn ai là đối thủ của hắn. Ở bên cạnh hầu hạ, chính tay thải linh nhi pha linh trà cho Lý Huyền, vẻ mặt đầy khiếp đảm, tiện vung tay lên một cái, vậy mà ngưng tụ thành một luồng lực lượng pháp tắc, đó chính là lực lượng pháp tắc. Cô nhìn về phía Nguyệt Trường Minh, ánh mắt ngưỡng mộ không thôi. Gặp được bậc cao nhân, chắc chắn sẽ có cơ duyên, không biết cơ duyên của bản thân có quá mỏng không đây. Nhưng cô chỉ có thể ghen tị chứ không dám cầu, Lý Huyền đang vui vẻ nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa ban tặng cơ duyên cho Thải Linh Nhi. Bản thân mình giờ là cao nhân, tâm trạng tốt, phải ban tặng cơ duyên, sao có thể thiếu sót được. Huống hồ gần đây Thải Linh Nhi hầu hạ mình cũng rất tận tụy. Vươn tay bắt lấy, một luồng lực lượng pháp tắc hiện lên, nhìn Thải Linh Nhi suy nghĩ rồi lại lắc đầu nói, ngươi vẫn còn quá yếu. Nói xong, một luồng lực lượng pháp tắc nhẹ nhàng yếu bớt. Bấy giờ mới trao cho Thải Linh Nhi. Một tia lực lượng pháp tắc này, Thải Linh Nhi mới có thể chịu đựng được, nếu không với cảnh giới tu luyện chưa ngưng tụ khí thế pháp tắc khí tức như cô, sẽ không thể tiếp nhận được lực lượng pháp tắc kia. Thải Linh Nhi mừng rỡ không xiết, cung kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối ban tặng. Trong lòng có chút tiếc nuối khi bản thân quá yếu, ngay cả cơ duyên lớn như vậy mà cũng không thể chịu đựng được, hãy lĩnh hội cho tốt. Lý Huyền khẽ gật đầu. Thải Linh Nhi dẫn luồng lực lượng pháp tắc kia vào trong thần hồn, trong nháy mắt cảm nhận được cảm giác như kim châm, trước mắt mơ hồ, thần hồn như sắp không chịu đựng nổi. Cô vội vàng tìm chỗ ngồi khoanh chân xuống, lại lấy ra loại đan dược nuôi dưỡng thần hồn Tố Linh Tú đã cho mình rồi nuốt xuống, sau đó mới bắt đầu lĩnh hội và luyện hóa luồng lực lượng pháp tắc đó. Lý Huyền vui vẻ đến nỗi thậm chí muốn ngân nga điệu hát dân gian, nhưng để duy trì hình tượng cao nhân của mình, nên đã cố gắng nín lại. Còn ai muốn đến gặp vị cao nhân như ta nữa không? Gặp cao nhân rồi phúc phần sẽ dày sâu lắm. Lý Huyền thầm thì trong lòng. Lúc này, tâm trạng của hắn rất tốt, nếu có người đến gặp, chắc chắn sẽ có cơ duyên. Những người đến để được chữa bệnh thì không tính, gọi là đến gặp hắn thì không đúng. Bỗng nhiên Phương Hạo đi tới, nói, sư phụ, có người muốn đến bái phỏng ngài. Lý Huyền ngạc nhiên, ai sẽ đến bái phỏng mình, tại linh vực. Không có người thân quen, kể cả ở nội vực, cao nhân như mình không phải ai cũng được yết kiến. Tạ Thiên Hoành ư, hắn chợt nghĩ đến Tạ Thiên Hoành bước vào linh vực, nhưng sau đó lại nhanh chóng phủ định, Tạ Thiên Hoành là môn đồ kiếm đạo của hắn, nếu đến thì sẽ trực tiếp tới bái kiến. Ai muốn lại yết kiến vi sư vậy? Lý Huyền thản nhiên uống trà hỏi. Vu Cao báo tin, người đó tự xưng là viện trưởng Vạn Tinh Võ Viện Viện Vũ Thiên Nam. Là do đại sư huynh hướng dẫn đưa đến Ngọc Châu Minh, muốn đến bái phỏng sư phụ. Phương Hạo nhấc tay lên, chỉ vào tin tức Ngọc Phù. Viện trưởng Vạn Tinh Võ Đạo Viện à, chắc chắn là do đại đồ đệ chỉ điểm, vậy thì gặp mặt một lần, vừa khéo cũng mới đột phá, tâm trạng cũng đang vui, người này có thể nói là thời cơ thích hợp. Lúc này, có thể bái phỏng mình, gặp gỡ bậc cao nhân, chắc chắn sẽ gặp được phúc duyên. Vậy thì bảo hắn ta đến đây đi. Lý Huyền gật đầu nói. Đệ tử sẽ lập tức báo tin cho Vu Cao và thông báo cho hắn biết. Phương Hạo gật đầu nói. Lý Huyền gật đầu, Phương Hạo tiếp tục chế tạo phi thuyền. Viện trưởng Vạn Tinh Võ Đạo Viện, còn Nguyệt Trường Minh, là thiên kiêu của Vạn Tinh năm nào, như vậy xem như cố nhân ư. Vạn Tinh Võ Đạo Viện bị phá hủy nhưng mà hắn lại chưa chết, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Vũ Thiên Nam biết được vị trí của sư phụ Hứa Viêm là Trường Thanh Các ở Lạc Châu, nội tâm thật kinh ngạc, Đan Y tiên tử vang dội một thời, chẳng lẽ chính là sư phụ của Hứa Viêm, ngay cả những võ giả bị tổn thương đến tận căn cơ cũng có thể phục hồi, những thủ đoạn này quả thực không tầm thường kỳ diệu, hắn vội vàng chạy đến Trường Thanh Các, chỉ là đường xá xa xôi, cần phải mất chút thời gian. Sao thế? Lý Huyền ở bên trong Trường Thanh Các nhìn về phía Nguyệt Trường Minh hỏi. Vãn bối đã luyện hóa được phần lớn luồng lực lượng pháp tắc, nhưng vẫn phải cần tiếp tục một chút thời gian. Nguyệt Trường Minh cung kính nói. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà ngươi có thể khống chế được luồng lực lượng pháp tắc này, thiên phú cũng được cho là khá tốt rồi. Lý Huyền khẽ gật đầu nói. Dù sao Nguyệt Trường Minh vốn là linh thể, mặc dù bị thương và sụp đổ, nhưng giờ đã phục hồi lại, rất là giống với Phượng Hoàng Niết Bàn. Thiên phú của linh thể quả thật vô song, độ thân thiết với pháp tắc vượt xa các võ giả khác rất nhiều. Thiên phú của Thải Linh Nhi cũng không kém, sở hữu huyết mạch hoàng giả của Hải Linh tộc, chỉ là chưa từng kích hoạt, cảnh giới và thực lực không bằng Nguyệt Trường Minh, cho nên luyện hóa luồng lực lượng pháp tắc cần nhiều thời gian hơn. Tất cả là nhờ cơ duyên tiền bối ban tặng nên Trường Minh mới gặt hái được thành quả này. Nguyệt Trường Minh cảm kích nói. Viện trưởng Vạn Tinh Võ Đạo Viện Vũ Thiên Nam sẽ đến thăm hỏi, xem như là cố nhân với ngươi, khi đó ngươi phụ trách tiếp đãi. Lý Huyền suy nghĩ rồi nói. Nguyệt Trường Minh giật mình, viện trưởng không chết sao? Ngươi cho rằng hắn đã chết à? Lý Huyền nhướng mày. Nguyệt Trường Minh trầm giọng nói, trước kia học viện xuất hiện kẻ phản bội, nghe nói viện trưởng trúng độc rất nặng, lại bị ám sát, bị thương nặng, còn bị điện chủ đời trước của Thiên Vũ Điện tấn công. Từ đó mất tích, nghe đồn là đã chết. Lý Huyền thầm chật lưỡi, Vũ Thiên Nam này không đơn giản, gặp nạn mà không chết, còn có thể đến bái phỏng mình, thực quả là thời vận không tầm thường. Thì ra là thế. Lý Huyền nhẹ gật đầu. Nguyệt Trường Minh tò mò hỏi, tiền bối quen biết viện trưởng sao? Không quen biết. Lý Huyền lắc đầu, nói, Hứa Viêm bảo hắn đến yết kiến ta, dạo này cũng rảnh rỗi, chẳng làm gì. Gặp mặt một lần thôi. Nguyệt Trường Minh bừng tỉnh, tiền bối là nhân vật thế nào, một vị tồn tại vượt xa khỏi tầm trần thế, làm sao viện trưởng quen biết được, bản thân đã quá đề cao viện trưởng rồi. Đây chính là Trường Thanh Các. Cuối cùng Vũ Thiên Nam cũng đến trước cửa Trường Thanh Các, nhìn thấy đông đảo võ giả xếp hàng ở đó để chờ khám bệnh, những võ giả này đều bị thương nặng, tổn hại đến căn cơ hoặc chấn thương cũ khó chữa. Dù sao chi phí khám chữa bệnh tại Trường Thanh Các cũng không rẻ, những vết thương nhỏ không đến mức phải tới đây chẩn đoán và điều trị. Vũ Thiên Nam hít sâu một hơi, bước vào Trường Thanh Các, trong lòng có chút căng thẳng, sư phụ của Hứa Viêm, rốt cuộc là bậc cường giả như thế nào, siêu thoát thiên địa, thật không dám tưởng tượng, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chưa từng nghe nói có ai siêu thoát thiên địa. Vũ Thiên Nam không ngừng tự nhủ như vậy. Nhưng trong lòng lại có một loại kỳ vọng, mong rằng những lời của Hứa Viêm là sự thật, nếu đúng như thế, vậy chuyến đi này của mình chắc chắn sẽ có thu hoạch. Vũ Thiên Nam cầu kiến tiền bối. Vũ Thiên Nam hít sâu một hơi, hạ mình thấp xuống, gọi đối phương là tiền bối. Vào đi. Một giọng nói trầm tĩnh truyền đến. Đa tạ. Vũ Thiên Nam bước vào Trường Thanh Các. Viện trưởng, thật sự là ngươi sao? Đột nhiên, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Vũ Thiên Nam ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, ngươi là Nguyệt Trường Minh. Một lúc lâu sau mới ngạc nhiên nhận ra người trước mắt, chính là thiên kiêu Nguyệt Trường Minh năm nào của Võ Đạo Viện. Đúng là ta. Lúc này mắt của Nguyệt Trường Minh chứa đầy nỗi xúc động. Ngươi đã tu luyện đến trình độ này rồi. Vũ Thiên Nam không khỏi rung động. Chợt hiểu rằng đây là điều tự nhiên, linh thể của học viện ta quả là không tầm thường. Trải qua thời gian tu luyện dài như vậy, đạt tới trình độ này, cũng không có gì lạ. Nguyệt Trường Minh bèn xấu hổ nói, viện trưởng không biết, Trường Minh từ trước đến nay chỉ có thể như thế này sống tạm, chỉ là thời gian gần đây, được tiền bối ban cho cơ duyên mới có được thành tựu như hôm nay. Vũ Thiên Nam nghe vậy, không khỏi rung động, ánh mắt hắn lướt qua Nguyệt Trường Minh, hướng về phía cái ghế bên trong sân, trên đó ngồi một thanh niên đang cầm trên tay một cuốn sách và đang xem. Cái nhìn này khiến toàn thân hắn run rẩy, trong mắt hiện lên sự kính sợ. Thần bí, to lớn cao ngạo, dường như ngồi trong năm tháng, lại dường như không ở trong thiên địa, càng nhìn càng mơ hồ, càng nhìn càng mịt mờ khó lường. Cao nhân tuyệt thế, hắn đột nhiên có chút tin tưởng vào những lời của Hứa Viêm, sư phụ của hắn là một tồn tại siêu thoát thiên địa đi ra khỏi thế gian. Hắn không quan tâm đến việc trò chuyện hàn huyên với Nguyệt Trường Minh, đi đến trước mặt Lý Huyền, cung kính hành lễ nói, Vũ Thiên Nam bái kiến tiền bối. Ngồi đi, đừng ngại. Lý Huyền khẽ gật đầu. Đa tạ tiền bối. Vũ Thiên Nam cẩn thận ngồi xuống ghế, chỉ ngồi một bên, với vẻ mặt hơi e dè, không dám nhìn thẳng vào vị cao nhân này. Lý Huyền thu lại khí tức thần bí, lúc này hắn trông rất đổi bình thường. Khiến cho Vũ Thiên Nam ngạc nhiên thốt lên, khí tức thần bí này quả thực hữu dụng. Nguyệt Trường Minh đi tới, rót một tách linh trà cho Vũ Thiên Nam, rồi bắt đầu trò chuyện với Vũ Thiên Nam, tìm hiểu về những gì mà viện trưởng đã trải qua trong mấy năm qua. Vũ Thiên Nam cũng chậm rãi kể lại đôi điều về những chuyện trước đây và những kinh nghiệm trong những năm qua, dần dần bỏ đi tâm thái e dè, tiện thể kể lại những gì mình đã trải qua cho vị cao nhân thông qua lời trò chuyện. Vũ Thiên Nam cũng có chút bản lĩnh. Ngay khi Vũ Thiên Nam bước vào, Lý Huyền đã nhìn ra cảnh giới tu vi của hắn, Vạn Tinh Võ Đạo Viện có thể đứng vững, không bị siêu nhiên linh tông nào đánh bại, chắc chắn có liên quan rất lớn đến Vũ Thiên Nam. Dù Nguyệt Trường Minh có luyện hóa được luồng lực lượng pháp tắc nhưng cũng không phải là đối thủ của Vũ Thiên Nam. Trong cơ thể của Vũ Thiên Nam, chính luồng khí tức thiên địa pháp tắc đang ngưng tụ, nếu chỉ như vậy thì sẽ dựa vào chính luồng khí tức thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành lực lượng pháp tắc, cũng chỉ tương đương với luồng lực lượng pháp tắc mà Nguyệt Trường Minh luyện hóa được. Nhưng chính luồng khí tức thiên địa pháp tắc trong cơ thể của Vũ Thiên Nam đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc, mặc dù một luồng lực lượng pháp tắc riêng lẻ yếu hơn một ít so với luồng sức mạnh mà hắn ban cho Nguyệt Trường Minh, nhưng mà hắn lại có tới chính luồng lực lượng pháp tắc. Quả là giấu giếm rất giỏi. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng, Vũ Thiên Nam này đích thực là một lão giả xảo quyệt. Ẩn giấu lực lượng pháp tắc và không để lộ ra ngoài, có lẽ hắn đã phải chịu tổn thất rất lớn, vì vậy hắn cố gắng giấu nhẹm thực lực của bản thân, khiến kẻ địch đánh giá thấp thực lực thật của hắn. Linh vực đỉnh phong à? Lý Huyền cảm thán một tiếng, Vũ Thiên Nam đã tu luyện đến cực hạn của linh vực. Cảnh giới tiếp theo chính là chính luồng khí tức thiên địa pháp tắc đều biến thành pháp tắc, rồi lại hòa hợp lại thành một, pháp tắc thiên địa ngưng tụ thành hình trong cơ thể. Rõ ràng là điều không thể ở trong linh vực này. Nếu nói đến lý do, chỉ đơn giản là linh cơ thiên địa của linh vực không đủ để giúp các võ giả thực sự cảm nhận được pháp tắc của thiên địa, cũng như thực sự ngưng tụ pháp tắc của thiên địa vào trong cơ thể. Vũ Thiên Nam cũng đang tự kể về những gì đã trải qua, sau khi Vạn Tinh Võ Đạo Viện bị phá hủy, lực lượng còn lại đã chạy trốn khỏi Bích Hải, cuối cùng thành lập võ viện mới tại Vân Thiên Bích Hải Thành. Còn thành chủ Vân Thiên Bích Hải và Vũ Thiên Nam có quan hệ khá tốt, ngoài ra tuy rằng Vân Thiên Bích Hải Thành thuộc siêu nhiên linh tông, nhưng vì chỉ thống trị Bích Hải, cùng tồn tại với Hải Linh tộc, nên không có hệ thống tôn ti đẳng cấp khắc nghiệt như Thập Bát Châu. Ta tìm tu hiện giờ đã tới cảnh giới cực hạn của linh vực, luyện thần thiên nhân ngưng tụ thần hồn, sau khi ngưng tụ thần hồn chính là ngưng tụ linh cơ thiên địa nhập vào thần hồn. Vũ Thiên Nam bắt đầu giải thích về sự lĩnh hội võ đạo của mình, trông có vẻ như đang giảng giải cho Nguyệt Trường Minh, nhưng thực ra hắn đang nhân cơ duyên này để giải thích nghi vấn võ đạo trong lòng mình. Sau khi tu luyện trở thành luyện thần thiên nhân, chia thành ngưng tụ linh cơ thiên địa nhập vào trong thần hồn, thông thường thì chính tia linh cơ thiên địa là cực hạn, sau đó là chính tia linh cơ thiên địa hợp lại, ngưng tụ khí tức thiên địa pháp tắc. Sau khi ngưng tụ được chính luồng khí tức thiên địa pháp tắc, bước tiếp theo chính là ngưng tụ lực lượng pháp tắc của thiên địa. Nhưng thông thường, khi ngưng tụ được chính luồng khí tức thiên địa pháp tắc, thì cũng đã đạt đến đỉnh phong, khó mà đột phá được nữa, bởi vì linh cơ thiên địa không đủ để chống đỡ lực lượng pháp tắc thiên địa ngưng tụ. Ta ở vùng đất Bích Hải, bên trong một di tích, đã cảm nhận được sức ngưng tụ của linh cơ thiên địa sinh động hơn, cho nên sau khi ngưng tụ chính luồng khí tức thiên địa pháp tắc, ta liền ngưng tụ tinh luyện nên chính luồng pháp tắc thiên địa này, tiềm ẩn bên trong khí tức thiên địa pháp tắc. Nhưng lại không thể hòa hợp được, không đủ để chống đỡ bước đường sau của ta. Vũ Thiên Nam cảm thán. Nguyệt Trường Minh cũng phải thổn thức, mỗi giai đoạn tu luyện này đều vô cùng gian nan, ngoài việc cần có phương pháp tu luyện thì nhất định phải có sự đủ cả như thiên phú. Còn thể chất thiên kiêu mạnh mẽ của linh thể là hòa hợp với linh cơ thiên địa, hòa hợp với linh cơ thiên địa, dễ dàng cảm nhận và dung hợp với linh cơ thiên địa, từ đó dễ dàng cảm nhận được pháp tắc của thiên địa. Nguyệt Trường Minh cũng hiểu rằng mục đích của Vũ Thiên Nam là tới bái yết tiền bối trong chuyến đi xa này, tìm kiếm con đường để tiến bước tới cảnh giới cao hơn. Ngay cả viện trưởng cũng không thể đột phá nữa, các võ giả khác càng không hy vọng nổi. Nguyệt Trường Minh cảm thán: bí thuật của siêu nhiên Linh Tông, hẳn phải có con đường, sợ rằng có liên quan đến thần kiều. Vũ Thiên Nam lại giải thích một chút về sự hiểu biết về một số bí mật, ví dụ như cây thần kiều nào đó, tất nhiên hắn chỉ biết là có thần kiều, cùng với việc khi bước lên thần kiều, e rằng sẽ có cơ duyên đột phá. Nhưng cụ thể thì bí mật của thần kiều như thế nào thì hắn không biết, đây là bí mật cốt lõi của siêu nhiên Linh Tông. Cho dù hắn và thành chủ của Vân Thiên Bích Hải Thành có mối quan hệ khá tốt, thì đối phương cũng không muốn nói về bí mật này. Thần kiều ư? Có thể đi thông đến một không gian khác của Thái Thương không? Lý Huyền suy nghĩ trầm tư. Cả nội vực và linh vực đều thuộc về Thái Thương. Nhưng hiển nhiên, Thái Thương không chỉ có nội vực và linh vực. Thiên địa Thái Thương, tại sao lại cách xa nhau như vậy từng vùng đất cơ chứ? Trong này e rằng có chút bí mật. Lý Huyền phỏng đoán trong lòng. Tất nhiên, những bí mật này không có sức hấp dẫn lắm đối với hắn, dù sao hắn đi con đường võ đạo mà mình mở ra, chứ không phải võ đạo của Thái Thương, sẽ không bị giới hạn bởi linh cơ thiên địa. Thiên kiêu tranh đấu thực sự là có liên quan tới thứ đó, ta ép buộc Thiên Vũ Điện, Lôi Vân Sơn Trang, Phủ Linh Ngự chấp nhận quy tắc, chờ thần kiều mở ra, ta sẽ bước lên thần kiều. Một là để đột phá của bản thân, hai là để tìm người. Nguyệt Trường Minh giật mình, hỏi, viện trưởng, ngài muốn tìm ai vậy? Người đã dẫn đường cho võ đạo của ta. Vũ Thiên Nam nét mặt đầy hoài niệm, nói, Vũ Thiên Nam ta, từ một sơn thôn hẻo lánh của nội vực đi ra, từng bước bước lên đỉnh cao của linh vực, tất cả những điều này đều nhờ tỷ tỷ dẫn dắt. Lý Huyền giật mình, tên Vũ Thiên Nam này hóa ra đi từ nội vực tới sao, Thất Tinh Học Cung lão tổ. Hắn lập tức nhớ đến thân phận của Vũ Thiên Nam. Viện trưởng là đến từ nội vực thật sao? Nguyệt Trường Minh hỏi với vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Vũ Thiên Nam khẽ gật đầu, rồi kể lại về tuổi thơ của mình và quá trình nổi lên ở nội vực. Tố Linh Tú, vốn âm thầm lắng nghe, lúc này không kìm lòng được, đến bên cạnh Lý Huyền từ nãy giờ vẫn im lặng, trừng mắt nhìn Vũ Thiên Nam từ trên xuống dưới. Đồng hương nội vực. Hơn nữa, còn là lão tổ sáng lập ra Thất Tinh Học Cung, một nhân vật huyền thoại, Lý Huyền âm thầm cảm thán, Vũ Thiên Nam quả thực là người có khí vận. Từ một tiểu tử ở một sơn giả, cứu được một nữ cường giả, được chỉ bảo mở đầu con đường võ đạo, rồi sau đó trên đường tu hành cuộc khởi không tầm thường, sáng lập ra Thất Tinh Học Cung, lại làm viện trưởng Vạn Tinh Võ Đạo Viện ở linh vực. Cho dù trước kia từng bị các thiên kiêu đánh bại, nhưng hắn lại một lần nữa cuộc khởi, tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao của linh vực. Thậm chí ngay tại lúc tu vi nhục thân võ đạo của mình đột phá đến thần thông, trong tâm tình tốt đẹp, lại muốn đến bái kiến mình. Đúng là một người nhiều phúc duyên. Vũ Thiên Nam sau khi kể xong con đường võ đạo của mình, điều hắn nghi hoặc là, hiện giờ mình không thể tiếp tục tu luyện, không thể ngưng tụ được pháp tắc thiên địa vào trong cơ thể. Đây chính là mục đích hắn đến bái kiến cao nhân. Lý Huyền thản nhiên nói, Thái Thương võ đạo bị giới hạn bởi linh cơ thiên địa. Giới hạn ở cảnh giới ở linh vực, linh cơ ở nơi này nhiều nhất là thế, ngưng tụ được lực lượng quy tắc là cực hạn, muốn ngưng tụ pháp tắc thiên địa vào trong cơ thể là chuyện không thể làm được. Trái tim Vũ Thiên Nam chấn động, cao nhân này nói cách khác không phải đang nhắc đến võ đạo linh vực mà là võ đạo Thái Thương. Tiền bối, phải làm sao mới có thể phá bỏ ràng buộc này đây? Vũ Thiên Nam cung kính hỏi. Ra khỏi linh vực, giống như ra khỏi nội vực để đi đến linh vực vậy. Thái Thương cũng vậy. Lý Huyền bình tĩnh nói. Cách nói này không thể nói quá trực tiếp rõ ràng, cao nhân thường phải tạo cho người khác một loại khó lường, hàm ý sâu xa. Vũ Thiên Nam thì nhẩm lại trong miệng, ra khỏi linh vực giống như ra khỏi nội vực để đi đến linh vực, thần kiều. Lúc này, hắn nghĩ đến thần kiều, có lẽ đó chính là cầu nối dẫn đến bên ngoài linh vực. Lý Huyền tiếp tục nói, tất nhiên là vẫn còn cách, nhưng đối với các ngươi thì quá khó khăn. Nói xong, hắn vươn tay ra, mấy món tài liệu Phương Hạo dùng để luyện khí bay tới trong tay hắn. Chỉ trong chớp mắt, một tờ linh giấy mỏng xuất hiện trong tay hắn, đây là thứ luyện chế từ những tài liệu đó, dùng để chứa đựng lực lượng pháp tắc thiên địa. Tiếp sau đó, hắn vươn tay ra, hấp dẫn lực lượng pháp tắc thiên địa đến, dùng ngón tay vẽ trên linh giấy mấy nét. Vài nét vẽ bằng lực lượng pháp tắc thiên địa được khắc họa trên linh giấy, mấy pháp tắc thiên địa này tương ứng với pháp tắc thiên địa Thái Thương. Nếu có ai có thể hiểu rõ những pháp tắc trên tờ linh giấy này, thì có thể lấy đây làm cơ sở, phá bỏ ràng buộc, ngưng tụ pháp tắc thiên địa vào trong cơ thể, đột phá giới hạn tối cao của linh vực. Nhưng để làm được điều này, không thể thành công trong thời gian ngắn. Đương nhiên, Vũ Thiên Nam cũng đã đến rồi, được gặp cao nhân như mình, thì sẽ ban cho hắn cơ duyên này. Đây là một trong số các pháp tắc thiên địa, nếu ngươi suy ngẫm thấu đáo, có thể lấy đây làm cơ sở, ngưng tụ pháp tắc thiên địa tương ứng. Lý Huyền vung tay lên, tờ linh giấy bay đến trước mặt Vũ Thiên Nam. Vũ Thiên Nam vô cùng xúc động, cung kính chắp tay nhận lấy tờ linh giấy, đa tạ tiền bối ban tặng cơ duyên. Lý Huyền nâng chén trà, thưởng thức, thản nhiên nói, có thể được đại đồ đệ của ta hướng dẫn tới đây, cũng xem như là ngươi có duyên. Nếu không phải Hứa Viêm đã chỉ điểm Vũ Thiên Nam đến đây, và đúng lúc hắn gặp mặt lúc vừa đột phá, tâm trạng đang tốt, thì đã không tặng cho Vũ Thiên Nam cơ duyên này rồi. Vũ Thiên Nam trong lòng không ngừng cảm thán, Hứa Viêm đã nói không sai, gặp được cao nhân chính là phúc duyên thâm hậu, hôm nay chính là ngày phúc duyên của mình, sau khi cung kính hành lễ, hắn cùng Nguyệt Trường Minh tìm một chỗ để cảm ngộ. Chỉ quan sát sơ qua, hắn đã ngay lập tức kinh ngạc, giống như nhìn thấy các pháp tắc thiên địa đang chuyển động trên linh giấy, thâm ảo vô cùng, khó lòng nắm bắt được chân lý bên trong. Nguyệt Trường Minh liếc nhìn rồi nhận ra, trình độ của mình để cảm ngộ chân lý pháp tắc thiên địa thực sự còn kém không ít, hắn liền tự mình tiếp tục tu luyện sợi lực lượng pháp tắc thiên địa bên trong cơ thể. Vũ Thiên Nam ngồi khoanh chân, tờ linh giấy đặt trên đầu gối, dùng sức mạnh thần hồn quan sát tỉ mỉ, giống như rơi vào một cảnh tượng kỳ diệu nào đó. Giống như nhìn thấy pháp tắc thiên địa vận hành, khó mà suy nghĩ thấu đáo, khó mà hiểu được. Vũ Thiên Nam này không tầm thường thật. Lý Huyền liếc nhìn rồi không quan tâm nữa. Thiên kiêu như Vũ Thiên Nam thì hiển nhiên là rất mạnh, dù hắn không có thiên phú linh thể, nhưng có thể đi đến đỉnh cao của linh vực, ngoài vận khí quanh thân thì bản nhắn của hắn cũng không thể thiếu. Trường Thanh Các cũng không có gì thay đổi vì có thêm Vũ Thiên Nam, thậm chí Vũ Thiên Nam vẫn luôn ở một vị trí hẻo lánh nào đó nên bị lãng quên, tìm hiểu pháp tắc thiên địa trên tờ linh giấy. Lý Huyền tiếp tục nghiên cứu và ghi nhớ đồ văn thứ 10 của Thái Thương Thư. Đồ đệ ngươi là Mạnh Trùng, đột phá được tầng thứ 2 của Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân, sức mạnh bất diệt kim thân của ngươi đã tăng lên gấp trăm lần. Mạnh Trùng đột phá cảnh giới thần nguyên. Lại mạnh mẽ hơn rồi. Lý Huyền phấn khích vô cùng. Sức mạnh nhục thân của hắn tăng lên gấp trăm lần, hắn không cần vận chuyển công pháp, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân thôi, dùng một cú đấm nhẹ nhàng cũng đủ để đánh đổ những võ giả như Vũ Thiên Nam. Chắc hẳn nha đầu Tố Linh Tú sắp đột phá rồi. Lý Huyền mong đợi vô cùng. Đồ đệ ngươi Mạnh Trùng, đột phá lột xác thành kim cương thần thể, ngươi học được tiên thiên sơn hà kim cương thần thể. Mạnh Trùng cũng thành công lột xác thành thần thể. Chỉ vài ngày sau khi Mạnh Trùng đột phá, đã có tin tức truyền đến, Mạnh Trùng mạnh mẽ giết chết một lão giả trong Thiên Vũ Điện, cũng giống như Hứa Viêm, đã chạy đến Đại Xuyên Châu. Thiên Vũ Điện tức giận vô cùng, tuyên bố nhất định sẽ tiêu diệt Hứa Viêm và Mạnh Trùng, lại một lần nữa điều động một tên chí cường giả đến Đại Xuyên Châu truy sát hai người. Lý Huyền lắc đầu, những trưởng lão của Thiên Vũ Điện này chẳng mấy chốc nữa sẽ trở thành bàn đạp. Với tốc độ tăng sức mạnh của Hứa Viêm và Mạnh Trùng, hẳn là không lâu nữa, cả những võ giả ngưng tụ được linh cơ thiên địa cũng không phải là đối thủ. Thần Vũ chân thân lại tăng lên rồi. Lý Huyền phát hiện thần Vũ chân thân của mình đã tăng lên 9 lần, và 9 lần hợp lại thành một thần Vũ chân thân cao cấp hơn. Nội vực Đại Hoang võ đạo phát triển ngày càng nhanh chóng, sắp đạt tới hàng triệu Đại Hoang võ giả. Mặc dù ở bên trong nội vực, hàng triệu võ giả Đại Hoang chẳng là gì cả, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Hơn nữa, họ đều là những cường giả trong nội vực chuyển sang tu luyện. Cùng với việc số lượng võ giả Đại Hoang ngày càng tăng, quá trình truyền thụ Đại Hoang võ đạo cũng ngày càng mở rộng. Theo xu hướng này, võ đạo nội vực cuối cùng sẽ bị đào thải. Công pháp võ đạo Đại Hoang ở nội vực cao nhất chỉ có cảnh giới thần nguyên, và chỉ có Hứa Quân Hà nắm giữ, còn lâu mới đột phá được cảnh giới thần nguyên. Giới hạn cao nhất của công pháp võ đạo cảnh giới thần nguyên ở nội vực không phải là thấp. Muốn xuất hiện võ giả cảnh giới thần nguyên, e là phải mất rất lâu, Mặc dù đại hoang võ đạo không bị hạn chế bởi linh cơ thiên địa, nhưng linh cơ thiên địa ở nội vực tương đối mỏng manh nên quá trình tu luyện đương nhiên chậm hơn một chút. Và ngay cả khi là võ giả thần nguyên bình thường, sức mạnh của họ cũng không yếu hơn cảnh giới luyện thần thiên nhân. Đại hoang võ đạo về mặt này đã vượt xa thái thương võ đạo. Một ngày nào đó, khi tất cả nội vực đều là đại hoang võ giả, thì đại hoang võ tổ này của ta, e là đã siêu thoát khỏi thiên địa từ lâu. Lý Huyền cảm thán: đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi đã hiểu được phương pháp thần thông đan y võ đạo, đan y võ đạo của ngươi đã đột phá đến cảnh giới thần thông. Trên linh đài, đại đạo kim thư lật ra, ánh sáng màu vàng xuất hiện. Tố Linh Tú đã hiểu được phương pháp cảnh giới thần thông. Theo đột phá đan y võ đạo, Lý Huyền chỉ cảm thấy tràn đầy sức sống, tuổi thọ dường như vô tận, sức sống dường như sẽ không bao giờ cạn kiệt. Ngươi đã đột phá đến cảnh giới thần thông của đan y võ đạo, ngươi đã lĩnh hội được thần thông vạn đạo thần lô. Thần thông đầu tiên của đan y võ đạo đã ra đời. Vạn đạo thần lô, vạn đạo hóa thành thần lô, vừa có thể luyện chế đan dược, vừa có thể dung luyện muôn vật, vất tay một cái, thần lô bao phủ, vạn vật dung luyện. Vừa là thần thông luyện đan, vừa là thần thông sát phạt. Không tệ, phiên bản thần thông của thiên địa thần lô luyện đan thuật, luyện đan chỉ trong một ý niệm, nếu đủ mạnh, chỉ cần trực tiếp lấy pháp tắc thiên địa ra để luyện chế thành đan dược cũng không phải là chuyện không thể. Lý Huyền vô cùng phấn khích. Loại thần thông vạn đạo thần lô này gần như nâng cao thuật luyện đan đến mức mạnh nhất, chỉ cần đủ mạnh, luyện chế cả thiên địa thành đan dược cũng không phải chuyện đùa. Với sức mạnh của ta bây giờ, lấy một sợi lực lượng pháp tắc thiên địa làm nguyên liệu chính, để luyện chế thành đan dược cũng có thể làm được. Lấy lực lượng pháp tắc thiên địa làm nguyên liệu chính, để luyện chế thành đan dược thì đương nhiên sẽ tăng cường sự hiểu biết về pháp tắc thiên địa, tăng, thiên phú, về mặt pháp tắc. Ngươi đã đột phá đến cảnh giới thần thông của đan y võ đạo, ngươi đã lĩnh hội được thần thông trường thanh thần hỏa. Loại thần thông thứ hai của đan y võ đạo đã ra đời. Lý Huyền nhìn thấy trên linh đài của mình, một ngọn lửa màu xanh nhạt đang bùng cháy, dần dần lớn mạnh, giống như những ngọn đuốc nhỏ chồng chất lên nhau. Đây không phải là một ngọn lửa thực sự theo nghĩa thông thường, có thể xem thần thông cảnh giới thần thông là pháp tắc của võ giả. Vì vậy, ngọn lửa trường thanh thần hỏa này trên thực tế là một loại ngọn thần hỏa hình thành do sự biến đổi của pháp tắc, uy lực và khả năng phát triển của nó mạnh hơn nhiều so với ngọn lửa thông thường. Trường thanh thần hỏa, không có nhiệt độ, cũng không phải là ngọn lửa bùng cháy. Trên linh đài, ngọn lửa màu xanh nhạt đang cháy, hơi rung rinh, không cảm nhận được nhiệt độ chút nào. Cũng không có sức mạnh đốt cháy mãnh liệt, chỉ có sự sống tràn trề, giống như đây là một ngọn lửa của sự sống. Trường thanh thần hỏa chính là ngọn lửa sự sống, có thể ban tặng sự sống, cũng có thể nuốt chửng sự sống, có vẻ như không có nhiệt độ, không có sức mạnh đốt cháy, chỉ là cách đốt cháy của trường thanh thần hỏa không giống với ngọn lửa thông thường. Nó bốc cháy dữ dội, đang hòa tan sự sống, đốt cháy sự sống, nuốt chửng sự sống. Bất kỳ sinh vật nào bị lây nhiễm gần như không thể dập tắt được. Sự sống không bao giờ hết, ngọn lửa không bao giờ tắt, cho đến khi toàn bộ sinh lực của một người bị đốt cháy, nuốt trọn. Và trường thanh thần hỏa cũng có thể ban tặng sự sống, ngay cả những người sắp chết, một sợi trường thanh thần hỏa cũng có thể ban tặng sự sống, kéo dài tuổi thọ. Thậm chí, nếu ban cho đối phương một sợi trường thanh thần hỏa không tắt, sự sống sẽ bất diệt, đây là ngọn thần hỏa thần thông độc đáo chỉ có đan y võ đạo này mới có. Rất mạnh. Lý Huyền vô cùng kích động. Đan y võ đạo không phải là sự gia tăng sức mạnh chiến đấu, nhưng thần thông mà nó tạo ra trong việc sát phạt cũng không hề yếu. Điều này có lẽ liên quan đến việc hắn không phải là một võ giả đan y thuần túy. Tất nhiên, không ngoại trừ khả năng hắn là người sáng lập ra đan y võ đạo, tầng hào quang này gia trì đã hình thành một thần thông mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kể như vậy, nhục thân võ đạo mang lại cho ba loại thần thông, đan y võ đạo cũng có thể là ba loại thần thông. Lý Huyền hy vọng loại thần thông thứ ba sẽ là gì? Chắc hẳn cũng có liên quan đến đặc tính của đan dược võ đạo. Vạn đạo thần lô có thể luyện chế đan dược, trường thanh thần hỏa cũng là ngọn lửa của sự sống, có thể ban tặng sự sống, cũng có thể đốt cháy và nuốt chửng sự sống. Loại thần thông thứ ba có đặc điểm như thế nào? Lý Huyền nhìn lên linh đài, trường thanh thần hỏa đã ra đời hoàn toàn, loại thần thông thứ ba này cũng nên ra đời. Ngươi đã đột phá đến cảnh giới thần thông của Đan Y Võ Đạo và lĩnh hội được thần thông Bạch Cốt Hóa Sinh. Thần thông thứ ba, Bạch Cốt Hóa Sinh, Lý Huyền vô cùng kinh ngạc, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, loại thần thông này thật kỳ diệu. Bạch Cốt Hóa Sinh chính là thần thông hồi sinh từ cõi chết, ngay cả một bộ xương cũng có thể hồi sinh, tất nhiên, với tu vi cảnh giới thần thông, không thể làm được chuyện hồi sinh từ một bộ bạch cốt, nhưng riêng điểm này lại là điều mạnh nhất của thần thông Bạch Cốt Hóa Sinh. Mặc dù không thể hồi sinh từ một bộ bạch cốt, nhưng nếu vừa chết không bao lâu, vẫn có thể hồi sinh từ cõi chết. Lý Huyền lẩm bẩm. Chỉ cần đủ mạnh, tung ra loại thần thông này có thể hồi sinh từ cõi chết, điều này rất mạnh mẽ và không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có thể cần, để thực sự siêu thoát khỏi thiên địa, mới có thể tiến tới bước này. Và có lẽ bạch cốt khi còn sống càng mạnh, thì lực cản và độ khó hồi sinh càng lớn chăng? Lý Huyền vô cùng kinh ngạc trước loại thần thông thứ ba này. Loại thần thông Bạch Cốt Hóa Sinh này có thể hồi sinh sinh vật, cũng có thể khiến bản thân hồi sinh từ cõi chết. Nhưng chỉ có một cơ hội. Vào lúc chết, sử dụng loại thần thông này để bản thân hồi sinh từ cõi chết thực sự có thể xảy ra, nhưng khi hồi sinh, loại thần thông này sẽ rơi vào trạng thái khởi động. Nhất niệm trọng sinh của ta và Bạch Cốt Hóa Sinh cộng lại có thể giảm bớt tiêu hao của Bạch Cốt Hóa Sinh, và sau khi hồi sinh, loại thần thông này sẽ không bị khởi động. Đây là sự kết hợp hoàn hảo, tương đương với việc có thêm mạng sống. Càng suy nghĩ, Lý Huyền càng sợ hãi và thán phục sức mạnh của thần thông Bạch Cốt Hóa Sinh. Với loại thần thông này, không sợ bất kỳ thương tích nào, ngay cả khi bị kẻ thù đánh trọng thương, cũng có thể hồi phục ngay lập tức bằng loại thần thông này. Ngay cả cái chết cũng có thể hồi sinh từ cõi chết, thương tích nặng nề có thể là gì chứ? Lúc này, Lý Huyền cảm thấy mạnh mẽ chưa từng có. Không thể bay, chỉ sợ thái thương này vẫn còn những cường giả rất mạnh, ví dụ như người đã viết Thái Thương Thư, có thể mô tả các pháp tắc thiên địa thái thương, sức mạnh chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng. Bây giờ ta chỉ là vô địch linh vực, cách vô địch thái thương vẫn còn rất xa. Không siêu thoát khỏi thiên địa, thì chưa thể tính là vô địch thực sự trong thiên địa thái thương. Lý Huyền hít một hơi thật sâu, âm thầm nhắc nhở bản thân, không được kiêu ngạo, không được kiêu ngạo. Thần thông có thần diệu đến mấy, cảnh giới tu vi quá thấp thì vẫn bị đánh tan. Thần thông Bạch Cốt Hóa Sinh kỳ diệu như vậy, chắc chắn phải tìm cách tạo ra một loại thần thông tương tự. Một loại thần thông thực sự mạnh mẽ, nếu tu luyện loại thần thông này sẽ tương đương với việc có thêm một mạng. Trong lòng Lý Huyền lại nảy sinh thêm một loại thần thông cần sáng tạo. Giống như nhất niệm trọng sinh, thần thông huyết nhục trọng sinh, thêm thần thông khởi tử hồi sinh tương tự như Bạch Cốt Hóa Sinh. Bạch Cốt Hóa Sinh có thể để cứu người, nhưng biên soạn tạo ra loại thần thông tương tự thì không cần đủ khả năng cứu người. Chỉ cần có khả năng bản thân hồi sinh từ cõi chết là được. Mặc dù vậy, để sáng tạo ra loại thần thông này, độ khó cũng không hề nhỏ. Ngay cả khi hắn đã nghiên cứu thần thông Bạch Cốt Hóa Sinh này như một tài liệu tham khảo. Những loại thần thông mạnh mẽ này, khi sáng tạo ra, chỉ có Hứa Viêm mới có thể hiểu và tu luyện được. Nhưng nếu thuộc về con đường nhục thân võ đạo, Mạnh Trùng cũng có thể hiểu được, trí tuệ của nhị đồ đệ này cũng là một yêu nghiệt, chỉ kém Hứa Viêm đôi chút thôi. Lý Huyền phấn khích vô cùng, thậm chí tạm thời bỏ qua trang Thái Thương Thư thứ 10, toàn tâm toàn ý đầu tư vào việc biên soạn thần thông. Nhân cơ duyên có linh cảm này, lại có thần thông làm tài liệu tham khảo, biên soạn tương đối có nghĩa lý, dễ dàng biên soạn một cách có căn cứ. Một loại thần thông như thế này, nên đặt tên nó là cái gì? Chắc ta phải suy nghĩ cho kỹ càng mới được. Lý Huyền trăn trở, đưa ra lý luận ban đầu về thần thông rồi sau đó chậm rãi bổ sung và hoàn thiện nó, điều này cần không ít thời gian, rốt cuộc cũng là một loại thần thông kỳ diệu và thâm ảo. Lý Huyền chuyển tâm trí từ quyển Thái Thương Thư sang cuốn Thần Thông Võ Điển, cho đến nay, hắn đã biên soạn được một số loại tiểu thần thông. Còn đại thần thông, tạm thời không biên soạn được loại nào. Tuy nhiên, hai loại đại thần thông như nhất niệm trọng sinh, bạch cốt hóa sinh, đã sắp xếp lý thuyết đơn giản, vấn đề còn lại chỉ là thời gian biên soạn ra mà thôi. Loại đại thần thông này, trong khả năng hoàn thiện, trong khả năng giảm xuống độ khó lĩnh hội, giảm độ khó tu luyện, có thể đảm bảo nhất định có thể lĩnh hội tu luyện được. Lý Huyền tự lẩm bẩm trong lòng. Tuy nhiên, hắn cũng biết, võ đạo càng mạnh thì độ khó lĩnh hội càng cao, rất khó giảm xuống. Nếu thật sự giảm quá thấp, ngược lại tiết lộ ra rằng loại võ đạo này chưa đủ mạnh. Tố Linh Tú bắt đầu chuẩn bị đột phá cảnh giới thần nguyên, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Tố Linh Tú cũng sẽ lột xác thành thần thể. Ba loại võ đạo đều đã đạt cảnh giới thần thông, kỳ môn võ đạo lại kém hơn một chút, nhưng không thành vấn đề. Tu luyện kỳ môn võ đạo vốn khác thường, còn liên quan đến trận pháp, cấm chế, thiên địa kỳ cục, vân vân, những thủ đoạn của kỳ môn võ đạo này, theo thực lực tăng lên, uy lực triển khai cũng sẽ tăng lên. Lý Huyền bố trí trận pháp khi ở cảnh giới thần thông, uy lực có thể so sánh với cảnh giới thần thông. Hàng ngày có trường hợp bệnh nhân đến Trường Thanh Các để khám bệnh, từ võ giả tán tu, linh tông cho đến thế gia. Mặc dù số lượng bệnh nhân được khám mỗi ngày có hạn, nhưng đối với những võ giả bị thương nặng, bị thương cũ bám riết, thậm chí bị tổn thương căn cơ thì đây là cơ hội để thay đổi số phận, tự nhiên không thể bỏ qua. Lý Huyền đột nhiên phát hiện Mạnh Thư Thư bí mật hỏi thăm về những võ giả tán tu, linh tông thế gia đến cầu xin được khám bệnh, cố tình hoặc vô tình nhắc đến một cái tên. Có vẻ như đang hỏi về người nào đó. Những võ giả mà Mạnh Thư Thư tìm đến đều là những người đến từ linh tông hoặc thế gia, mặc dù những võ giả của linh tông hoặc thế gia biết nhiều thông tin, nắm giữ một số bí mật, nhưng vẫn không thể so sánh với tán tu. Ta từng nghe nói đến một võ giả tên là Mộc Thiên Lưu, dường như thực lực không tầm thường, phong thần tuấn lãng, không biết có đúng như lời đồn hay không. Ngươi có từng nghe qua cái tên này không? Mạnh Thư Thư tò mò hỏi. Mộc Thiên Lưu. Võ giả của linh tông kia giật mình, ngạc nhiên nhìn Mạnh Thư Thư, tại sao người này lại hỏi về Mộc Thiên Lưu, tuy nhiên, đối phương là người của Trường Thanh Các, phụ trách phát thuốc, không thể đắc tội, nếu lấy lòng đối phương, có thể sẽ nhận thêm được một viên đan dược. Ngươi nói Mộc Thiên Lưu, hẳn là Phong Lưu Tử Mộc gia đi. Thực lực quả thực rất mạnh mẽ, thiên tư không tầm thường, phong thần tuấn lãng, cũng đúng. Phong Lưu Tử Mộc gia, quả thực rất nổi tiếng, nhất là ở Lạc Châu. Phong Lưu Tử. Mạnh Thư Thư ngạc nhiên, hỏi, tại sao lại gọi hắn là Phong Lưu Tử? Võ giả kia tỏ vẻ khó hiểu, nếu đối phương biết danh tiếng của Mộc Thiên Lưu, tại sao lại không biết sự tồn tại của Phong Lưu Tử Mộc gia, trong linh vực, thậm chí Lạc Châu, e rằng rất ít người biết đến cái tên Mộc Thiên Lưu, nhưng nếu nhắc đến Phong Lưu Tử Mộc gia thì hầu như không ai không biết. Hắn đa tình thành tính, ngươi không biết sao? Võ giả kia ngạc nhiên nói. Mạnh Thư Thư cảm thấy hơi bối rối, trong lòng nhất thời không thể chấp nhận được điều đó, hít một hơi và nói đi, hắn đa tình theo cách nào? Đây là một câu chuyện dài. Võ giả kia vội vàng ho một tiếng, sắc mặt có chút ảm đạm, rõ ràng là vết thương cũ chưa lành. Mạnh Thư Thư nhét một viên đan dược vào tay hắn. Hỏi thêm một số võ giả của Linh Tông và Thế Gia thì biết được chỉ có một người tên là Mộc Thiên Lưu, những người còn lại đều chỉ suy đoán rằng có khả năng là người Mộc gia. Võ giả đó bèn mừng rỡ, thu lại đan dược, bắt đầu giải thích về những chuyện phong lưu trăng gió của Mộc Thiên Lưu, thiếu bao nhiêu món nợ phong lưu, gây ra bao nhiêu phiền phức. Tất nhiên, không thiếu những lời cảm thán, Phong Lưu Tử Mộc gia thiên phú xuất chúng, sớm đã đạt đến đỉnh phong luyện thần, thậm chí e rằng đã là chí cường giả. Mạnh Thư Thư cảm thấy choáng váng. Hình ảnh của một người nào đó trong lòng hắn sụp đổ, nhất thời cảm thấy khó chịu. Một đại ca, vậy mà lại là loại người này. Trong đầu hiện lên cảnh tượng năm đó, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã bất phàm, mê hoặc ngàn vạn mỹ nữ một đại ca, vậy mà lại là một tên hỗn đản lưu tình khắp nơi. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh xinh đẹp dịu dàng dựa vào người Mộc Thiên Lưu, hắn lại cảm thấy tức giận, vốn cho rằng đó là cặp đôi thần tiên, không ngờ lại bị lừa. Chỉ là một trong vô số người đẹp hồng nhan của Mộc Thiên Lưu, nhất thời Mạnh Thư Thư có chút thất hồn lạc phách, quay người lại muốn quay về, đột nhiên quay đầu lại hỏi, Mộc Thiên Lưu ở đâu? Võ giả kia tuy có chút kỳ lạ trước phản ứng của Mạnh Thư Thư, nhưng vẫn lắc đầu nói, không biết, Phong Lưu Tử Mộc gia đã biến mất một thời gian. Có tin đồn là trốn khỏi món nợ tình cảm, cũng có tin đồn là đang tìm kiếm phương pháp đột phá lên cảnh giới chí cường giả, cũng có tin đồn là đang đi tìm một tri kỷ hồng nhan mới. Mạnh Thư Thư cảm thấy khó chịu, hình ảnh trong lòng hắn về người đó đã hoàn toàn sụp đổ. Trở lại bên trong Trường Thanh Các, Mạnh Thư Thư mất hết hứng thú, một người ngồi ở trong góc lặng lẽ suy nghĩ. Khóe miệng Lý Huyền giật giật, hắn như đã hiểu ra, tên Mạnh Thư Thư này đã gặp cha ruột của Tố Linh Tú và biết đối phương đến từ linh vực. Bây giờ muốn tìm người này. Phong Lưu Tử Một Gia. Chật chật, cũng là một nhân tài, Hứa Viêm đã đánh bại một phi minh của Một Gia, không phải con trai của hắn đấy sao? Tố Linh Tú và anh trai cùng cha khác mẹ sao? Lý Huyền không đắn đo về chuyện này, hắn không quan tâm đến gia thế của Tố Linh Tú, huống hồ những ân oán này, chính Tố Linh Tú sẽ giải quyết. Có nhận người cha đó hay không đều là chuyện của riêng Tố Linh Tú. Tất nhiên, với tư cách là đồ đệ của mình, nhất định không thể bị người khác bắt nạt. Cho dù bản thân người làm sư phụ không ra mặt, thì hai vị sư huynh như Hứa Viêm, Mạnh Trùng cũng sẽ ra mặt, bao gồm cả người sư đệ Phương Hạo này. Thời gian khám bệnh trong ngày của Trường Thanh Các kết thúc, cánh cửa đóng lại, Thạch Nhị tiếp tục khổ tu. Chu Anh lại tìm đến Mạnh Thư Thư đang ngồi lặng lẽ ở một góc. Những ngày gần đây, Mạnh Thư Thư vẫn luôn lọc ngang đám người xếp hàng xin được khám bệnh, Chu Anh cũng để ý thấy điều đó và đoán được đôi điều. Mạnh Thư Thư, ngươi có biết thân phận của cô gia ta không? Chu Anh truyền âm hỏi. Mạnh Thư Thư ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt phức tạp, thở dài nói, vẫn là đừng nhắc đến hắn nữa. Ngươi quả nhiên biết cái gì đó. Chu Anh cau mày. Nói đi, cuối cùng ngươi đã dò la ra được điều gì? Mạnh Thư Thư im lặng nửa ngày rồi hỏi, Tố tỷ tỷ, có từng trao cho ngươi thứ gì không? Chu Anh cau mày, nhìn chằm chằm Mạnh Thư Thư hồi lâu. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta gọi như vậy từ nhỏ, mặc dù cha ta đã từng đánh ta và bảo ta gọi cô, nhưng ta thích gọi cô là tỷ tỷ, Tố tỷ tỷ cũng thừa nhận như vậy, ngươi đừng kéo cái kiểu bối phận không hợp này nói vớ vẩn. Mạnh Thư Thư không hài lòng nói. Chu Anh lo nghĩ, lấy ra một ngọc bài, nói, tiểu thư giao cho ta, nếu có tin tức bên ngoài nội vực thì có thể ra khỏi nội vực hoặc có võ giả bên ngoài nội vực xuất hiện. Có thể dùng ngọc bài này để rời khỏi nội vực. Mạnh Thư Thư liếc nhìn, nhận ra ngọc bài này, lệnh này của Linh Tông Thế Gia, cô gia, có phải là đến từ Một Gia ở Lạc Châu không? Chu Anh nhìn lệnh bài hỏi. Mạnh Thư Thư khẽ gật đầu. Một gia ở Lạc Châu, thế gia siêu nhất lưu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ngoài ra còn có tin đồn bí thuật bồi dưỡng linh dược, có ảnh hưởng lớn trong linh vực. Ngươi nghe được tin tức gì? Chu Anh nghiêm nghị hỏi. Một đại ca hắn là một kẻ đa tình. Mạnh Thư Thư thở dài một tiếng liền kể cho Chu Anh nghe những chuyện mình đã dò la được. Phong Lưu Tử Một Gia, quả là một cái tên lừng lẫy. Sắc mặt Chu Anh trở nên khó coi vô cùng, chẳng phải là nói tiểu thư bị lừa sao, kẻ đứng đằng sau màn của Ẩn Lâu, có phải là Một Gia không? Chu Anh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Với cách nhìn của các Linh Tông Thế Gia trong linh vực đối với nội vực, có thể khi biết tiểu thư sinh ra huyết mạch của Một Gia, để không làm xấu mặt Một Gia nên họ muốn xóa bỏ những chuyện phong lưu trăng gió của Phong Lưu Tử Một Gia trong nội vực, cùng với huyết mạch để lại, không biết. Mạnh Thư Thư lắc đầu nói, tuy nhiên, có thể khẳng định rằng nó không liên quan đến một đại ca. Làm sao ngươi khẳng định được? Chu Anh trong lòng vô cùng phẫn uất. Linh dược, trước đây một đại ca để lại linh dược để Tố tỷ tỷ bồi dưỡng cơ thể. Mạnh Thư Thư thở dài một tiếng. Chu Anh im lặng hồi lâu, lại hỏi, có nên nói cho tiểu thư biết cha của cô ấy là Phong Lưu Tử Một Gia không? Mạnh Thư Thư lắc đầu nói, không biết, cứ tùy duyên đi. Hắn thở dài một tiếng, nói thêm, có lẽ không biết thì tốt hơn. Chu Anh lo nghĩ, khẽ gật đầu, Tố Linh Tú hiện tại đang sống rất hạnh phúc, nếu biết thân thế của mình, một người cha hỗn trướng như vậy, e rằng cô ta lại thấy khó chịu. Mạnh Thư Thư và Chu Anh tạm thời xem như không có chuyện gì xảy ra, không biết gì cả, cũng không tiếp tục hỏi về chuyện của Phong Lưu Tử Một Gia. Tố Linh Tú đột phá lên cảnh giới thần nguyên. Đồ đệ của ngươi là Tố Linh Tú đã đột phá lên cảnh giới thần nguyên trường thanh của ngươi tăng gấp trăm lần. Cùng với sự đột phá của Tố Linh Tú, phi thuyền do Phương Hạo luyện chế cũng thực sự bước vào giai đoạn cuối cùng. Ầm ầm, một chiếc phi thuyền dài hơn một trượng, có tia chớp màu tím bao quanh, có đình đài lầu cát, rồng phượng điêu khắc, lơ lửng trước mặt, Phương Hạo đang tiến hành chế tạo cuối cùng. Lý Huyền liếc nhìn, hài lòng gật đầu gật đầu. Vũ Thiên Nam tỉnh lại sau quá trình lĩnh hội pháp tắc của thiên địa, tò mò quan sát bên cạnh, lòng tràn đầy chấn động, đây là thần nghệ, tài năng như thần, gì? Thải Linh Nhi cũng vậy. Sắp thành công rồi. Tố Linh Tú vô cùng vui mừng. Phi thuyền này cũng là tâm huyết của cô, ví dụ như tạo hình, cô đưa ra không ít lời khuyên. Thủy Tinh Cung, mặc dù chỉ là Linh Tông Thế Gia Nhị Lưu, nhưng đã từng huy hoàng, chỉ là bây giờ đã suy tàn xuống thành Linh Tông Thế Gia Nhị Lưu, cho dù như vậy thì ở Lạc Châu vẫn là không tầm thường. Người ta nói rằng cung chủ của Thủy Tinh Cung sắp đột phá lên cảnh giới luyện thần thiên nhân đỉnh phong. Mà con gái của cung chủ Thủy Tinh Cung, Đường Kim Yến, chính là chính thê của Phong Lưu Tử Mộc Gia, mặc dù tức giận trở về Thủy Tinh Cung, nhưng vẫn đảm nhiệm một số thủ tục của Mộc Gia, đặc biệt là xử lý món nợ Phong Lưu mà chồng mình đã để lại. Có gia thế của Mộc Gia, thế gia siêu nhất lưu này, ở Lạc Châu không có thế lực nào dám nhòm ngó đến Thủy Tinh Cung, huống chi thiên phú của Phong Lưu Tử Mộc Gia rất xuất chúng, thậm chí người ta đồn rằng hắn đã là chí cường giả. Bất kể Mộc Thiên Lưu có tình cảm với Đường Kim Yến hay không, cuối cùng vẫn mang danh phận, ai dám hỗn láo với vợ của một người có thể là chí cường giả, Thủy Tinh Cung cũng chỉ trông coi địa bàn của mình, không có ý mở rộng ra bên ngoài, chỉ mong có thể có người thừa kế được liền có thể truyền thừa, từ đó không còn ai ra tay với Thủy Tinh Cung. Nhưng tâm trạng Đường Kim Yến, người vợ Mộc Gia này, lại rất tồi tệ. Từ Tiêu Minh, Bình Nhi đến tỉnh Bà Bà, tất cả đều đến nội vực bắt tên nghiệt chủng, kết quả cho đến nay vẫn không có chút nào tin tức, thậm chí cánh cửa của linh vực còn đóng lại. Điều này cho thấy ba người này hoặc là đã chết, hoặc là hoàn toàn bị mắc kẹt ở nội vực. Và khả năng tử vong lên đến chín thành. Thậm chí Đường Kim Yến còn cảm thấy khủng hoảng, có lẽ Mộc Thiên Lưu đã để lại thủ đoạn để bảo vệ hai mẹ con đó, giết Tiêu Minh và Bình Nhi cùng tỉnh Bà Bà. Phải biết rằng tỉnh Bà Bà có thể đã đạt tới cảnh giới đại thiên nhân. Cô cũng từng ngồi không yên, sợ chuyện này chọc giận Mộc Thiên Lưu, trong lúc tức giận liền ruồng bỏ cô. Mộc Thiên Lưu quá đào hoa, không có tình cảm sâu đậm gì với cô, chỉ đơn giản là do sự sắp đặt của thế gia, đưa cô lên làm người vợ chính thức, ở trong thế gia để làm bình phong, chặn miệng bọn tộc lão. Mộc Thiên Lưu hắn cũng không lưu luyến thế gia, kết hôn không bao lâu liền ra ngoài, rồi một đi không trở lại nữa. Mộc Thiên Lưu không có tình cảm với cô, nhưng Đường Kim Yến lại ngưỡng mộ Mộc Thiên Lưu, trái tim đều đặt trên người hắn, càng nghĩ đến con gái thấp hèn sẽ làm bẩn huyết mạch của phu quân mình thì cô càng không kìm được, muốn loại bỏ những đồ đê tiện làm bẩn phu quân mình. Sau khi cẩn thận từng ly từng tí giải quyết được một vài người từng có một buổi duyên với phu quân mình, cô phát hiện tộc lão Mộc Gia không quản, phu quân mình cũng không có tin tức, gan cô cũng dần lớn hơn, ra tay càng lúc càng tàn ác. Kết quả là một đồ đê tiện mang theo đứa con trai của mình đi đến cửa Mộc Gia, cô đã chuẩn bị diệt trừ hết bọn chúng. Thật đáng tiếc, con trai của đồ đê tiện kia lại sinh ra một linh thể, điều này khiến tộc lão Mộc Gia vô cùng vui mừng, còn cảnh cáo cô một phen, Đường Kim Yến trong cơn tức giận liền trở về Thủy Tinh Cung. Cho đến bây giờ vẫn chưa trở lại Mộc Gia, và những chuyện ở nội vực cũng trở nên bất ngờ như thế này, tâm trạng của cô có thể tưởng tượng được, ngày nào cũng mặt mày u ám. Tiểu thư, nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Cho dù là nha hoàn thân cận của Đường Kim Yến, từ khi những chuyện bất ngờ xảy ra ở nội vực, cô đã nhiều lần bị trừng phạt vì tâm trạng không tốt của Đường Kim Yến. Có chuyện gì sao? Đường Kim Yến lười biếng hỏi. Chuyện ở nội vực. Nha hoàn do dự. Nói thẳng, ở nội vực có gì bất thường? Đường Kim Yến tức giận nói. Tiểu thư, cái kia, người đó dường như đã đến linh vực. Nha hoàn khẽ nói. Ngươi nói cái gì? Đường Kim Yến đột nhiên đứng dậy, nét mặt đầy tức giận, có phải cô ta đã cầm ngọc lệnh đi nhận tổ quy tông ở Mộc Gia rồi hay không? Những lão bất tử kia cũng chấp nhận được sao? Trước đó, linh vực chi môn mở ra, có một số người ở nội vực tiến vào, chẳng lẽ tiện chủng kia cũng có ở trong đó, nắm giữ ngọc lệnh của phu quân mình đã lưu lại ở nội vực, đi đến Mộc Gia để nhận tổ quy tông, nếu thực sự như vậy, có thể được những lão bất tử kia chấp thuận, tất nhiên thiên phú sẽ không thấp, không đi Mộc Gia, mà là Trường Thanh Các. Nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí, khẽ nói, đang y tiên tử Tố Linh Tú của Trường Thanh Các, có thể là cô ta. Ngươi nói cái gì, chuyện đó là không thể. Thần sắc Đường Kim Yến đại biến, giọng nói sắc lạnh. Tiểu thư, trước đây tin tức, có tên là Tố Linh Tú, đủ loại dấu hiệu đều bằng chứng, Trường Thanh Các đang y tiên tử, rất có thể chính là cô ta, mà còn Trường Thanh Các xuất hiện thời cơ. Nha hoàng đem mới nhất thu hoạch một chút tin tức, từng cái giảng giải. Những tin tức được sâu chuỗi liên tiếp này đưa ra, Đan Y tiên tử của Trường Thanh Các chính là người Đường Kim Yến muốn bắt, người kia đến từ nội vực, Đường Kim Yến có chút ngồi không yên, sắc mặt trắng bệch. Nếu tin tức là thật, cô từng điều động người vào đánh giết người này ở nội vực, một khi bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả là không thể lường trước được. Trường Thanh Các, nội vực, Hứa Viêm. Trong chớp nhoáng này, Đường Kim Yến lại có một suy đoán đáng sợ, cái tên Hứa Viêm nổi tiếng khắp linh vực, có lẽ cũng đến từ nội vực, linh vực chi môn mở ra, Hứa Viêm trỗi dậy. Thời gian trùng hợp đến mức quá đáng sợ. Ngươi đi gọi Liễu trưởng lão tới đây. Đường Kim Yến trầm mặt một hồi, trầm giọng phân phó nói. Vâng, tiểu thư. Nha hoàn rời đi. Liễu trưởng lão, ta nghe ngươi và Trịnh Quốc ở Ngọc Châu có chút giao thiệp, gần đây ta muốn đi tới Ngọc Châu một chuyến, có thể nhờ Liễu trưởng lão giới thiệu một chút hay không? Đường Kim Yến cười nói. Việc rất nhỏ cũng không đáng kể, thiếu cung chủ cứ cầm tín vật này của ta là có thể vào Trịnh Quốc. Liễu trưởng lão gật đầu nói. Đa tạ Liễu trưởng lão. Đường Kim Yến vui mừng nói. Tiễn Liễu trưởng lão rời đi, Đường Kim Yến bắt đầu làm thủ tục xin đi Ngọc Châu, dĩ nhiên là phải tự mình đi thì mới không để lộ tung tích. Một ngày nọ, Đường Kim Yến lên đường tới Ngọc Châu. Thành công. Phương Hạo lau mồ hôi trên trán, vui vẻ nói khi nhìn chiếc phi thuyền lơ lửng trước mặt mình. Để ta thử xem. Tố Linh Tú nóng lòng muốn thử. Vung tay lên, phi thuyền dài hơn một trượng lập tức thu nhỏ lại, cô nâng nó lên bằng lòng bàn tay, lúc này trong phi thuyền giống như một vật để trang trí. Thân hình khẽ động, Tố Linh Tú bay lên không trung, thả phi thuyền ra. Một chiếc phi thuyền dài trăm trượng, có điện đài và cổng vòm, xuất hiện trên không trung, tia chớp màu tím lờ mờ bao quanh, thậm chí khi được kích hoạt, có vẻ như có lôi long màu tím quấn quanh phi thuyền. Phi thuyền này có thể tách rời, thân chính ẩn ở phía dưới đất, biến thành một dinh thự, nó có cả khả năng phòng thủ và tấn công, có thể triển khai các kiểu trận pháp, cấm chế, vân vân. Có thể tạo ra vành đai bảo vệ, cũng có khả năng kích hoạt những hiện tượng kỳ diệu, chẳng hạn như chân long xoay quanh, thần phượng kéo thuyền bay, vân vân. Tuy nhiên, tốn khá nhiều linh tinh, nhưng rất đáng giá. Nó có thể lơ lửng trên không trung, tốc độ nhanh ngang ngửa những chí cường giả bay chậm, có khả năng ẩn nấp nhất định. Phương Hạo ở bên cạnh giải thích. Với phi thuyền này, ta có thể chu du khắp nơi, tên tuổi của Trường Thanh Các sẽ lan rộng khắp linh vực, khi mọi người nhìn thấy Đan Y tiên tử là ta, chắc chắn là sẽ có cơ duyên. Tố Linh Tú vui vẻ nói. Thạch Nhị, Chu Anh và Mạnh Thư Thư phấn khích bước vào phi thuyền, bắt đầu tìm hiểu và thử nghiệm cách điều khiển phi thuyền. Còn việc phi thuyền cần tiêu tốn linh tinh thì đối với họ, căn bản không đáng kể. Dời trống Ngọc Thần Tông, bảo khố, khố chất chứa bảo vật của Túc Gia có rất nhiều linh tinh. Hơn nữa, Trường Thanh Các mỗi ngày đều có không ít linh tinh thu vào, có thể thoải mái tiêu pha. Phương Hạo bắt đầu chế tạo phi thuyền cho riêng mình, có kinh nghiệm trước đó nên tuy chiếc phi thuyền thứ hai này không mạnh như chiếc đầu nhưng chế tạo cũng không khó khăn lắm. Dĩ nhiên là phải bỏ nhiều tâm sức vào phi thuyền du lịch của sư phụ, còn riêng phi thuyền của mình thì chế tạo tùy tiện là được. Mất vài ngày, chiếc phi thuyền thứ hai cuối cùng cũng chế tạo hoàn tất. Phương Hạo cũng đến lúc phải tới Tổng binh Vạn Thế Minh. Ngày hôm đó, hắn tạm biệt tất cả mọi người. Đại sư huynh và nhị sư huynh đã nổi tiếng khắp linh vực, tên tuổi sư tỷ, Đan Y tiên tử cũng đã rất nổi tiếng, hiện nay chỉ còn thiếu sự xuất hiện sau của sư đệ ngươi nữa thôi. Tố Linh Tú đưa cho Phương Hạo một ít đan dược và nói. Sư tỷ yên tâm, danh tiếng của Phương Hạo ta cũng sẽ sớm lan truyền khắp linh vực. Phương Hạo tự tin nói. Một chiếc phi thuyền dài khoảng 3 trượng bay thẳng lên trời, hóa thành một luồng ánh sáng và biến mất khỏi tầm mắt trong chớp mắt. Phía trên phi thuyền có hai hình bóng, Phương Hạo và Nguyệt Trường Minh. Chúng ta nên chuyển sang hành nghề y ở nơi khác. Tố Linh Tú lên tiếng. Vì thế, Thạch Nhị, Chu Anh và Mạnh Thư Thư bắt đầu thu dọn đồ đạc, mang hết lên phi thuyền. Chu Hành Chính thì tới đây để tạm biệt mọi người. Mặc dù hắn ta cũng muốn ở lại Trường Thanh Các, nhưng biết cuối cùng mình không phải là người của Trường Thanh Các, hơn nữa, hắn ta cũng nên hành động trong cuộc tranh đấu đầy khốc liệt của các thiên kiêu. Chu Hành Chính, những viên đan dược này thì cho ngươi. Khi ở Trường Thanh Các, Chu Hành Chính không hề ít giúp đỡ nên Tố Linh Tú cũng không thích nợ ân tình, nên khi cho tặng đền đáp, dĩ nhiên sẽ không keo kiệt. Kim Giác Lộc cũng cho ngươi luôn. Tố Linh Tú nói. Mặc dù trong Kim Giác Lộc có vẻ ngoài không tệ, nhưng cuối cùng cũng không vui bằng Xích Miêu, không có biết bán manh lấy lòng đáng yêu như Xích Miêu. Thình lình cô nhớ Xích Miêu một chút. Đa tạ Tố cô nương. Chu Hành Chính chắp tay nói. Này Tiểu Kim, ngươi không phấn khởi hả? Chu Hành Chính rời đi trên lưng Kim Giác Lộc, miệng lẩm bẩm không ngừng. Ta vì ngươi mà giành được cơ duyên lớn như vậy, sao ngươi không phấn khởi tí nào thế, không thể nhận được niềm vui của tiền bối có phải không? Phúc duyên của ngươi không đủ rồi, từ giờ hãy thành thật đi theo ta đi, nghe lời ta sẽ không sai. Nếu ngươi mà chịu nghe lời của ta, sao lại không bắt được cơ duyên, cho nên, sau này ta bảo ngươi liều lĩnh thì ngươi phải liều lĩnh, chỉ cần liều lĩnh, tuyệt đối sẽ không mất mạng, ngược lại sẽ thu hoạch được cơ duyên rất lớn. Kể cả bảo ngươi đi ra ngăn chặn một đòn chí mạng, ngươi cũng không được do dự, vì trong đó ta luôn có những ý nghĩ sâu xa. Kim Giác Lộc bực bội không thôi, gật đầu nói, ta biết rồi, sau này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, sẽ không thắc mắc quyết định của ngươi nữa. Khóe miệng của Lý Huyền giật giật vài cái, Chu Hành Chính này đúng là có tài đấy, lại nhân cơ duyên cua, chiêu trò dụ dỗ, kiểm soát phụ nữ đáng ghê tởm lại được nâng lên tầm nghệ thuật, cả Kim Giác Lộc. Trường Thanh các Chu Du khắp nơi để hành nghề y, hôm nay sắp rời khỏi đây, xin chư vị hãy giải tán, nếu có duyên sẽ lại tới cầu y, Thải Linh Nhi nói với những võ giả đang xếp hàng chờ khám bệnh. Khí thế mạnh mẽ bùng phát, các võ giả không dám ồn ào, chỉ có thể thất vọng lùi lại. Một chiếc phi thuyền kỳ vĩ màu tím xuất hiện trên bầu trời Trường Thanh Các, những tia chớp màu tím quấn quanh, ánh sáng rực rỡ tràn ngập bốn phương, thậm chí còn có chân long xoay quanh. Sự xuất hiện bất ngờ khiến những võ giả chấn động. Đây là thần khí gì thế này? Không biết, lần đầu tiên ta nhìn thấy. Phi thuyền bay lên không trung, vận tốc của nó không nhanh, như thể cố tình khoe khoang vậy. Lý Huyền ngồi ở đỉnh lầu các của phi thuyền, trong một tòa đình nhỏ ở trong đài, ung dung tự tại ngắm phong cảnh dọc đường, Thải Linh Nhi hầu hạ bên cạnh. Cô quyết định sẽ không quay về Hải Linh tộc. Phi thuyền hạ cánh tại một địa điểm nào đó ở Lạc Châu, một tiếng vang lớn vang lên, toàn bộ phi thuyền được phóng to, các cung điện và lầu các xuất hiện, biến thành một tòa trang viên. Biển hiệu Trường Thanh các tỏa sáng rực rỡ. Kể từ ngày đó, Trường Thanh các chỉ tiếp nhận các ca bệnh khó chữa, chỉ tiếp nhận những võ giả căn cơ đã bị tổn hại, còn các tổn thương thông thường sẽ đều không khám, nhưng có thể mua đan thuốc chữa thương. Tố Linh Tú bắt đầu chu du khắp lĩnh vực, phi thuyền Trường Thanh Các sẽ không ở lại bất kỳ nơi nào quá lâu, chúng sẽ tiếp tục bay lên và tới địa điểm tiếp theo. Dần dần, phi thuyền Trường Thanh Các trở nên nổi tiếng khắp lĩnh vực, có một câu nói rằng gặp được Trường Thanh Các chính là cơ duyên đã được lan truyền và ngày càng xa hơn. Bên trong Lôi Vân Sơn Trang, Lôi Thông và một số cường giả của Lôi Vân Sơn Trang đều giữ im lặng, phi thuyền mới xuất hiện đều khiến họ kinh sợ. E là trên cả Thiên Tôn ở lĩnh vực, trước khi thần kiều mở ra, không có ý định nhắm vào Trường Thanh Các được. Trang chủ Lôi Vân Sơn Trang trầm giọng nói. Trang chủ, tại sao lại có Thiên Tôn ở lĩnh vực? Lôi Thông khó hiểu hỏi. Ta không biết, chỉ còn đợi thần kiều mở ra thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà thôi. Trang chủ Lôi Vân Sơn Trang lắc đầu. Lĩnh vực cũng nên náo nhiệt hơn rồi, cuộc tranh đấu thiên kiêu đã bắt đầu, các thiên kiêu của các siêu nhiên linh tông chắc đều phải hành động, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Hứa Viêm và Mạnh Trùng bây giờ rất nổi tiếng, được mệnh danh là thiên kiêu đệ nhất và đệ nhị, nhưng còn chưa biết được ai là người đứng đầu cho đến tranh đấu để quyết định cuối cùng. Trang chủ Lôi Vân trầm giọng nói. Rõ. Các trưởng lão đều gật đầu. Khác với lần trước, cuộc cạnh tranh đấu ngôi thiên kiêu lần này sẽ diễn ra cho đến khi thần kiều mở ra, hàng loạt các thiên kiêu tại hạch tâm của các siêu nhiên linh tông sẽ xuất hiện lần này. Sau khi Hứa Viêm tiến vào Đại Xuyên Châu, tung tích Bạc Vô Âm tín, sự lan truyền về những cuộc bàn tán sôi nổi trong giới võ đạo của lĩnh vực bắt đầu lắng xuống dần, Mạnh Trùng cũng không xuất hiện công khai để khiêu chiến với những thiên kiêu khác và những cuộc bàn tán sôi nổi cũng theo đó mà lắng xuống. Nhưng các thiên kiêu của các siêu nhiên linh tông vẫn liên tục xuất hiện. Gần như mỗi thành trì lớn vào mỗi ngày đều diễn ra tranh đấu giành ngôi thiên kiêu. Theo cuộc tranh đấu ngôi thiên kiêu ngày càng gay cấn, thứ tự các hạng trong bảng xếp hạng thiên kiêu liên tục thay đổi, chỉ có hạng nhất và nhì của bảng xếp hạng không thay đổi, vẫn là Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Quy định cạnh tranh đấu ngôi thiên kiêu cũng được đưa ra. Ba lần liên tiếp bại trận thì được coi là bị loại, Giới võ đạo linh vực rất náo nhiệt, và tên của phi thuyền Trường Thanh Các, của Đan Y Tiên Tử cũng không ngừng lan truyền. Những thiên kiêu bị thương nặng, thậm chí là bị mất đi căn cơ, đều vì tiến vào Trường Thanh Các và nhờ vào bàn tay diệu kỳ của Đan Y Tiên Tử mà giành được sự sống mới. Thậm chí có thiên kiêu đã trở lại khiêu chiến đối thủ của mình và đánh bại đối phương để giành được tư cách bước vào vòng tiếp theo của cuộc chiến giành ngôi thiên kiêu. Tại Ngọc Châu, Đường Kim Yến ở trong phủ của một trọng thần nào đó của Trịnh Quốc, tìm kiếm manh mối về các võ giả tiến vào linh vực từ nội vực trước đây, muốn biết được chân tướng của Hứa Viêm. Trọng thần của Trịnh Quốc ấy suy nghĩ một chút, rồi đưa cô một bức họa, đây là bức họa về một võ giả từ nội vực cầm ngọc lệnh tiến vào linh vực trước đây. Đối với Đỗ Ngọc Anh và những người khác liên quan đến Siêu Nhiên Linh Tông, viên đại thần này không dám tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Hắn chỉ đưa cô một người không quan trọng. Người này trước đây đã tiến vào linh vực, ngọc lệnh của hắn ta là của Túc Gia, vì Túc Gia đã bị diệt nên hắn ta còn sống hay không, hắn cũng không chắc. Đường Kim Yến bắt đầu tìm kiếm người này ở Ngọc Châu, để không tiết lộ bất cứ điều gì. Cô không sử dụng vũ lực mà là cùng tùy tùng trung thành của mình tự mình điều tra ở nơi vốn là lãnh thổ của Túc Gia. Vì thế, cô thậm chí còn cải trang để tránh bị nhận ra thân phận của mình. Ngọc Châu từ lâu không còn là nơi thống trị bởi các linh tông thế gia, mà là do linh tông thế gia ở nơi này và Vạn Thế Minh cùng nhau thống trị, địa vị của lực lượng tu tán tăng vọt, còn võ giả của các siêu nhiên linh tông và các thế gia thì không còn như xưa nữa. Túc Gia cai trị lãnh thổ rộng lớn, với một vài thành trì lớn, tìm kiếm một người thì nghe có vẻ dễ dàng huống hồ, rốt cuộc thì người đó còn sống hay không cũng không chắc. 7 năm à, Đại Trạch Châu, một trong thập bát châu của linh vực, châu này có nhiều sông lớn, hồ nước và đầm lầy, nên có tên là Đại Trạch Châu. Kim Hà Hồ, tên của một hồ ở Đại Trạch Châu, được đặt tên theo loại hoa sen vàng đặc hữu của linh vực. Ánh tà dương chiếu xuống, từng đóa sen vàng như được giác lên một lớp ánh sáng rực rỡ, khiến mặt hồ trở nên tráng lệ vô cùng. Phi thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ, Lý Huyền đang ngồi trên đài uống linh trà, ngắm cảnh đẹp của Kim Hà Hồ. Đã 7 năm kể từ khi tiến vào linh vực, và tranh đấu quyết định giành ngôi thiên kiêu cũng đang gần kề. Trong 7 năm đó, các thiên kiêu liên tiếp xuất hiện ở linh vực, danh tiếng lừng lẫy, nhưng cho đến bây giờ, chưa có ai có thể thay thế vị trí của Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Ngay cả Phương Hạo cũng như vậy. Bây giờ Phương Hạo đã trở thành một trong những thiên kiêu nổi tiếng của Vạn Thế Minh, hắn ta đã dẫn dắt Vạn Thế Minh phát triển mạnh mẽ, cùng với việc ra mắt đưa tin phù, tạo nên hệ thống truyền tin hiệu quả hơn, khiến các siêu nhiên linh tông vô cùng chấn động. Sau đó, họ xây dựng trận pháp truyền tống, kết nối các thành trì lớn của Vạn Thế Minh với nhau, rút ngắn đáng kể thời gian cứu viện và đi lại. Mặc dù trận pháp truyền tống vẫn chưa thể truyền tống giữa các châu, nhưng khi từng trận truyền tống được xây dựng, chúng dần dần hợp nhất lại với nhau. Thần Châu đã hoàn thành việc bố trí, những cường giả có thể cứu viện mọi nơi trong thời gian ngắn nhất thông qua trận pháp truyền tống, biến Thần Châu thành một khối vững chắc, không thể lay chuyển. Những thủ đoạn lật đổ nhận thức thường thấy của võ giả linh vực này khiến danh tiếng của Phương Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.